sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 60, đệ tử nhập môn. Góc truyện audio.com. Không có sao chứ? Thẩm Huỳnh hỏi một câu. Xin lỗi, không biết ngươi sẽ từ nơi đó đi ra. Xin lỗi, Nghệ Thanh cũng lập tức ôm quyền. Cái ghế là ta thả. Tuyệt không thể để cho sư phụ vác nồi. Không lòng dạ nào chi mất mà thôi. Không có việc gì, cái đó kêu Úc Hồng hướng bọn họ cười một tiếng. Nói xong trực tiếp mang theo cái kia 7-8 người rời đi. Mới vừa xoay người lại bước chân dừng lại. Như là thấy được cái gì. Đột nhiên lại bước nhanh đi trở về. Quét ba người một cái nói. Ba vị tiên sư nhưng là đang thu nhận môn nhân. Công Nguyệt gật đầu một cái. Ừ, chúng ta phái vô địch mới vừa thành lập. Đích xác là đang thu nhận môn nhân. Cái kia ba vị thấy cho chúng ta mấy người như thế nào? Nàng chỉ sau lưng mấy cái đều mặc đến bụi bẩn. Che phủ nghiêm nghiêm thật thật cô em nói. Các ngươi muốn gia nhập phái ta. Công Nguyệt vui mừng, cuối cùng có người biết hàng rồi. Vâng, chúng ta nguyện ý gia nhập. Nàng ngẩng đầu nhìn lá cờ. Mới tiếp lời tiếp tục nói. Phái vô địch, được. Công Nguyệt vui vẻ cười một tiếng. Gia nhập chúng ta, các ngươi nhất định sẽ không hối hận. Bất quá, hắn nghiêm túc nhìn một cái đám nữ tử này. Ta xem mấy vị nguyên bản chính là tu sĩ. Hơn nữa có ba vị đã kết đan. Trước thực sự không có môn phái sao? Vậy kêu là Úc Hồng nữ tử sững sờ. Trên mặt thoáng qua vẻ bối rối. Lập tức lại khôi phục. Cười nói, vị này tiên sư, mấy người chúng ta đều là tới từ cùng một cái thôn làng. Trong thôn đều là từ nhỏ bắt đầu tu đạo. Có tu vi rất bình thường, trước quả thật không môn không phái, nếu không tin, đều có thể tìm tòi bọn ta thần thức, nhìn một chút có hay không môn phái khác con dấu. Tu sĩ gia nhập môn phái sau, tại môn phái đều sẽ có một khối mệnh bài, cũng tại trong thần thức lưu lại môn phái con dấu, trừ phi tu vi cao qua người thiết lập mệnh bài, nếu không cái này con dấu là tiêu trừ không được, mà các phái lập bài chi nhân. Ít nhất đều là tu vi nguyên anh. Công Nguyệt thần thức quét tới. Mấy người này quả thật không có có bất kỳ con dấu. Người nhất định phải gia nhập ta phái vô địch. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vâng, Úc Hồng gật đầu một cái. Quay đầu nhìn mọi người một cái. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Vậy trước tiên thử xem linh căn đi. Công Nguyệt lấy ra khảo sát linh căn pháp khí. Làm cho các nàng từng cái tiến lên khảo sát. Kết quả lại sợ hết hồn. Trong những người này, kém nhất cũng là tam phẩm mộc thủy kim tam linh căn. Tư chất như vậy, đừng nói đi các môn phái. Coi như là đi các thế gia cũng là có tư cách. Tại sao phải tới bọn họ cái này mới vừa nhô ra mới môn phái? Chẳng lẽ mắt mù, tiên sư, chúng ta có thể gia nhập sao? Linh căn là không tệ. Công Nguyệt gật đầu một cái. Úc Hồng vui mừng, cái kia tiên sư có thể hay không hiện tại liền dẫn chúng ta trở về trong phái đi. Thấy đối phương hoài nghi, lập tức lại giải thích, mấy người chúng ta chị em gái tự nửa tháng trước lên liền xuất phát tới Thượng Thanh Thành. Đường xá rất xa, cho nên muốn vội vàng trở lại trong phái nghỉ dưỡng sức. Hồng tỷ tỷ, Công Nguyệt còn chưa có trả lời, nàng một cô gái bên cạnh. Lại đột nhiên kéo Úc Hồng một cái, âm thanh đè rất thấp, như là muốn nói cái gì, vừa không có mở miệng, đầu buông xuống đến thấp hơn, không biết tiên sư, là có rảnh hay không? Úc Hồng lần nữa gấp giọng hỏi, nếu không, ta dẫn các nàng trở về đi thôi, ta không phải là trưởng môn sao? Thẩm Huỳnh giơ chào đề nghị, ngược lại ta cũng buồn ngủ, sư phụ, Nghệ Thanh cả kinh, muốn nói lại thôi, cát. Công Nguyệt trực tiếp thưởng nàng một cái liếc mắt, vậy ngươi người trưởng môn này, tìm được đường trở về sao? Ây, không cách nào phản bác, Nghệ Thanh chân mày siết chặt, nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lên tiếng nhắc nhở, để cho cụ cải dẫn đường đi. Công Nguyệt nhíu mày một cái, kinh ngạc nhìn về phía hai người, do dự một hồi, mới đem cụ cải từ trên chân nhổ xuống, cụ cải biến thân một cái, mang Thẩm Huỳnh trở về. Kỳ. Cụ cải lá cây dương lên, thân hình lóe lên, thì trở thành cái đó đẹp đến không phân biệt nam nữ bộ dáng. quay đầu liền muốn hướng trên chân Tẩm Huỳnh nhào. Ta liền biết, tiểu tỷ tỷ nhất định vẫn ưa thích ta dung nhan tuyệt thế. Cút, Thẩm Huỳnh một cước đem mặt của hắn đã dẫm vào trên đất. Quay đầu nhìn về phía Công Nguyệt nói, ngươi cái đó cây quạt công cụ giao thông cũng cho ta mượn một cái. Nhiều người như vậy đây, đó là bản mệnh pháp khí của ta, ngươi nhà bổn mạng pháp khí tùy tiện mượn người. Công Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, ngược lại móc ra một mảnh hình lá pháp khí, hướng không trung ném một cái. Nhất thời trở nên lớn mười mấy lần, lên đi, dùng cái này, Thẩm Huỳnh lúc này mới xoa lấy trên đất củ cải, mang theo một đám mới thu các cô em, đi lên, không tới chốc lát cũng đã biến mất ở chân trời. Alo, Công Nguyệt mang chút ít bất mãn nhìn về phía bên cạnh Nghệ Thanh. Ngươi biết rõ đám người kia có vấn đề, làm gì còn đồng ý Thẩm Huỳnh mang về, yên tâm đi, sư phụ tự có tính toán. Nghệ Thanh nhìn mọi người một cái bay đi phương hướng, lại nói, sư phụ tuyệt đối không có việc gì, nói thật hay có đạo lý, hắn càng không lời chống đỡ, quả thực, ai có chuyện, cái đó phần mềm hách đều không có việc gì, củ cải một đường khống chế pháp khí bay trở về, bọn họ lúc tới, Công Nguyệt ở trên đường bày mấy cái truyền tống pháp trận, cho nên so với trước tới, các nàng chỉ tốn không tới nửa giờ. Liền đến thượng thanh giới cùng yêu giới chỗ giáp giới, Úc Hồng tỷ, trong đám người một người, đột nhiên nhỏ giọng kinh hô lên Nhất Thanh, bắt lại phía trước nhất tay của Úc Hồng. Chuyện này, đây là yêu giới, Úc Hồng cũng là một mặt khiếp sợ, mặc dù biết môn phái nhỏ vị trí chỗ, tất nhiên không phải là tốt gì địa điểm, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ đối phương sẽ trực tiếp đem các nàng mang đến yêu giới. Yên tâm, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn các nàng một cái, hiếm thấy tốt bụng giải thích, bên trong đều là ăn chay động vật tốt, không tổn thương người, nói lấy, pháp khí đã mang theo mọi người bay vào, giới trong nháy mắt, một đạo trận pháp ánh sáng lên, trong nháy mắt toàn bộ diệp người trên đều bị bao bọc tại bên trong. Ngăn cách bốn phía yêu khí, yên lặng theo dõi kỳ biến, Úc Hồng lúc này mới trầm xuống tâm. Xoay người nhỏ giọng khai báo một câu, bất kể cái này cái gọi là phái vô địch ở nơi nào. Coi bọn nàng tình huống bây giờ, tiến vào yêu giới ngược lại đối với các nàng có lợi. Huống chi người con gái trước mắt này, thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào. Nếu đánh thất các nàng tự nhiên không sợ, duy nhất phải đề phòng chính là cái đó cười một mặt lấy lòng. Liều mạng muốn đi bên người đàn bà cọ. Một cái ánh mắt đều không đã cho mọi người, tên gọi củ cải nam tử, nhìn hắn mới vừa biến thân tình cảnh, chẳng lẽ cũng là chỉ yêu, mọi người rối rít lên 120.000 phân tinh thần. Chú ý tình huống chung quanh, có thể tình hình kế tiếp, lại làm mọi người có chút không biết làm sao, chỉ thấy một cái lục giai yêu đi qua, đại tiên được, yêu bay đi rồi, thất giai yêu đi qua, đại tiên buổi chưa được, yêu bay đi rồi, bát giai yêu đi qua, đại, tiên, yêu, chào ngươi, yêu cứng, cửu giai yêu đi qua, đại tiên, ăn chưa ăn à, loảng xoảng, yêu té xuống, mọi người, tình huống gì, chuyện này, những thứ này thật sự là yêu sao, tại sao nhìn thấy các nàng, không công kích không nói, ngược lại càng là cao cấp lại càng phát. Khách khí, nói xong nhân yêu bất lưỡng lập đây. Chẳng lẽ người con gái trước mắt này, có chỗ đặc biệt gì? Mọi người không nhịn được đưa ánh mắt nhất tề tụ tập ở trên người cô gái. Có thể vô luận như thế nào kiểm tra, trên người nàng như cũ không có chút nào linh lực. Rõ ràng là một cái người phàm à, là bọn họ tu vi quá thấp không nhìn ra được sao? Giống như trước hai vị kia cũng vậy. Liền Úc Hồng tỷ cũng không dò ra cái kia tu vi của hai người. Chẳng lẽ, các nàng gặp được cái gì lánh đời đại tiên môn hay sao? Đáy lòng của mọi người nhất thời có chút kích động, liền ngay cả Úc Hồng ánh mắt đều phát sáng thêm vài phần. Bắt đầu lần nữa nhìn kỹ lên phía trước hai người này. Tiên sư, rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng nói. Nghe mới vừa hai vị tiên trưởng nói. Ngài là phái vô địch trưởng môn. Đúng vậy, Thẩm Huỳnh lười biếng gật đầu một cái. Chúng ta tu vi thấp kém, không nhìn ra tiên sư môn sâu cạn. Không biết hai vị kia tiên sư tu vi là, ồ, bọn họ là hóa thần kiếm tu. Hóa thần, kiếm tu, hơn nữa còn là hai vị. Mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi, ánh mắt đều phát sáng thêm vài phần. Vậy, không biết tiền bối tu vi của ngài là, ta, Thẩm Huỳnh sững sờ, thành thật trả lời, ta không có tu vi. À, người kia kinh ngạc một chút, cho là nghe lầm, ngài không phải là trưởng môn sao? Đúng nha, nàng ngáp một cái nói, cái này không phải là bởi vì, mới vừa hoành tu thì thời điểm thua rồi sao? Mọi người, cái quỷ gì, cách chương.